Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 222, đặt bẫy. Quay giáo một đòn. Góc truyện audio.com. Chấm, a bố, dừng tay. Ngay ở lưỡi dao sắp cắt rời Liên Hạo Long yết hầu thời khắc, một đạo trong sáng thanh âm trầm ổn đột nhiên ngăn cản hắn. Bạch, a bố cổ tay ngừng lại. Lưỡi đao vững vàng mà đứng ở Liên Hạo Long cổ chi hơn nửa phần nơi. Thấy này, Tố Tố đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa nhảy ra lồng ngực, trái tim thoáng thả xuống. Theo quay đầu nhìn về phía lên tiếng Hoắc Văn Tuấn. Tố Tố hít một hơi. Tách ra đoàn người đi lên trước. Nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn trầm giọng nói. Tịnh Tử Tuấn, người muốn thế nào? Liên Hạo Đông, Lạn Mệnh Hành ngã xuống đất không nổi. Liên Hạo Long bị người quản chế. Tuy rằng bên cạnh cũng không có thiếu thủ hạ. Nhưng Tố Tố rõ ràng. Chính mình những người này tuyệt đối không phải Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố đối thủ. Dưới tình huống như thế Tố Tố đã không có cứng rắn sức lực. Cắn răng nói. Thả Long ca. Ta thay hắn bảo đảm. Sau đó đại gia nước giếng không phạm nước sông. Đồng thời ta còn có thể làm chủ đem Trung Tín Nghĩa một nửa tài sản đưa cho ngươi. A Tẩu. Trung Tín Nghĩa mọi người sắc mặt biến đổi. Tố Tố khoát tay chặn lại ngăn cản bọn họ mở miệng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Hiện tại Liên Hạo Long sinh tử nắm giữ ở trên tay đối phương. Người là giao thớt, tình thế nghịch chuyển, nàng chỉ có thể thỏa hiệp. Tố Tố mặc dù là nữ nhân, nhưng tâm cơ thành phủ cũng không so với Liên Hạo Long thua kém. Biết rõ thế cục trước mắt dưới, cứu Liên Hạo Long mới là việc cấp bách, lưu được núi xanh ở không lo không củi đốt, cho tới tứ thúc, nàng hiện tại đã không lo được, trước tiên bảo vệ Liên Hạo Long mệnh lại nói. Hoắc Văn Tuấn tầm mắt rơi vào Tố Tố trên mặt, thoáng dừng lại chốc lát, trong lòng có chút ngạc nhiên với nữ nhân này quyết đoán cùng quả đoán. Chẳng trách tương lai Liên Hạo Long suýt chút nữa cắm ở vị này bên gối người trên tay. Đáng tiếc này cũng không thể đánh động hắn. Khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy những này có thể bù đắp được Liên Hạo Long một cái mạng. Ngươi, Tố Tố sắc mặt khó coi, ánh mắt che lấp, Tịnh Tử Tuấn, lòng tham không đáy, ngươi không muốn được voi đòi tiên, thật không thèm đến xỉa ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Sao không như đều thối lui một bước? Nàng lời nói vừa đấm vừa xoa, nhưng cũng cho thấy thoái nhượng tâm ý, dựa theo ý nghĩ của nàng. Có điều là một điểm lợi ích cạnh tranh thôi. Thực sự phạm không được nháo đến cá chết lưới rách mức độ. Tịnh Tử Tuấn là một người thông minh, tất nhiên cũng không muốn cùng bọn họ không chết không thôi. Huống hồ hắn vẫn là chiếm cứ ưu thế một phương. Hiện tại nàng chủ động đưa ra bậc thang. Tịnh Tử Tuấn chỉ cần không ngốc tự nhiên nên hiểu được thuận thế mà xuống. Nhưng mà nàng nhưng là đánh giá thấp Hoắc Văn Tuấn. Cũng đánh giá thấp quyết tâm của hắn. Càng không nghĩ đến chính mình bao quát Trung Tín Nghĩa đều từ lâu rơi vào đến đối phương nằm trong kế hoạch. Nghe được Tố Tố lời nói. Hoắc Văn Tuấn trên mặt nụ cười thu lại. Lạnh nhạt nói. Ngươi đề điều kiện xác thực rất mê người. Đáng tiếc đối với ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi có ý gì? Nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại. Tố Tố đại lông mày khẽ nhíu. Lẽ nào Tịnh Tử Tuấn thật muốn với bọn hắn không chết không thôi? Không biết sao, trong lòng nàng đột nhiên bay lên một luồng dự cảm không tốt. Ý của hắn là... Ngày hôm nay các ngươi tất cả đều đi không ra nơi này. Đột nhiên, một đạo có chút già nua tiếng cười từ mọi người phía sau truyền đến. Theo âm thanh, liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Tố Tố mọi người rộng mở quay đầu. Trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Cộc cộc cộc cộc, liên tục vang lên tiếng bước chân bên trong. Đầy đủ hơn trăm cái cầm dao bầu ống tuyếp người giang hồ. Từ nhà xưởng ở ngoài ô mênh mông địa vọt vào. Đem Trung Tín Nghĩa mọi người hoàn toàn vây quanh. Chuyện này, Tố Tố mọi người thấy thế nhất thời ngơ ngác. liền ngay cả vẫn trắng bệch mặt. Ở A Bố lưỡi đao dưới không dám có chút nhúc nhích, Liên Hạo Long cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiện đà kinh hãi liền biến thành hoảng loạn. Ở hơn trăm người mắt nhìn chằm chằm nhìn kỹ. Không có ai còn có thể tiếp tục duy trì chấn định. Từng cái người giang hồ tay cầm vũ khí. Khuôn mặt hung ác, nhìn ra mọi người hai đùi run run. Phảng phất rơi vào trong bầy sói Husky. Then chốt là thành tựu trụ cột tinh thần Liên Hạo Long đã tự thân khó bảo toàn. Càng làm cho một đám trung tín nghĩa tiểu đệ hoảng hốt không ngớt. Sau một khắc, đoàn người tách ra, một người có mái tóc có chút hoa râm, nhưng khuôn mặt thô bạo, dáng người kiên cường, không gặp chút nào vẻ già nua 50 tuổi nam tử chắp hai tay sau lưng. Long hành hổ bộ địa đi ra. Nhìn thấy người này đầu tiên nhìn, Tố Tố thậm chí trên đất Liên Hạo Long trong nháy mắt nhận ra hắn. Nhất thời vẻ mặt đại biến, thất thanh kêu lên, Nghê Khôn, chư vị, đã lâu không gặp. Nghê Khôn trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Giả bộ địa nhìn quét rơi vào vây quanh trung tín nghĩa mọi người một chút. Sau đó đem tầm mắt rơi vào ngã vào A Bố dưới chân. Vô cùng chật vật Liên Hạo Long trên người. Có chút ngạc nhiên địa cười nói. Ua, Long ca ngươi đây là làm sao? Lại khiến cho chật vật như vậy. Liên Hạo Long cắn chặt hàm răng. Nhìn chòng chọc vào Nghê Khôn. Hắn không có để ý đối phương trêu chọc. Chỉ là nghi hoặc với Nghê Khôn tại sao sẽ xuất hiện tại đây. Đồng thời trong lòng thầm kêu gay gâu. Tiêm xa chủy Nghê gia. Phải biết trung tín nghĩa cùng Nghê gia nhưng là đối thủ một mất một còn. Tiêm đông chính là hắn mạnh mẽ từ Nghê gia trong tay cướp xuống đến. Giờ khắc này Nghê Khôn bỗng nhiên xuất hiện. Nhất thời để hắn báo động đại sinh. Nghê Khôn phía sau còn theo một người đeo kính kính. Hào hoa phong nhã thanh niên. Là mới vừa về nước Nghê gia trưởng tử Nghê Vĩnh Hiếu. Một bên khác thì lại theo một cái thân cao vượt qua 1m8 đại hán. Dáng vẻ khôi ngô, hùng tráng dường như một con gấu. Đường trang, lưu đầu chọc, đỉnh đầu xăm lên từng đóa hồng liên. Dị thường quỷ dị, hắn gọi Lục Kỳ, danh chấn giang hồ tay trái đao. Cái thời đại này giang hồ, phàm là đại tự đầu đầu rồng. Hơn nửa có cái rất có thể đánh tâm phúc hầu hạ ở bên. Tỷ như tân ký ngũ hổ vương bảo. Tự thân đã đầy đủ hung hãn. Vừa vặn một bên còn có cái yêu đào A Tích. Lại tỷ như Liên Hạo Long. Tự thân đồng dạng đủ mãnh. Có thể mỗi khi gặp đại sự. Bên cạnh cũng thường thường theo lạn mệnh hanh. Nghê Khôn tâm phúc chính là tay trái đao Lục Kỳ. Từng đối mặt bốn tên cầm súng sát thủ cắt rau gọt dưa giải quyết. Nhìn thấy Liên Hạo Long ở chính mình trào phúng dưới không cách nào cãi lại. Nghê Khôn trong lòng cực kỳ vui sướng. Đặc biệt vị này đối thủ cũ bây giờ hổ lạc đồng bằng. Vô cùng chật vật dáng dấp. Càng làm cho hắn thoải mái vạn phần. Nghê Khôn ánh mắt bễ nghễ. Khinh thường quét mắt trung tín nghĩa mọi người. Xẹt qua một đám hoảng loạn ra hỏa. Cuối cùng đưa mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người. Thiếu niên gia anh kiệt. Hậu sinh khả úy. Nghe Khôn ánh mắt sáng lên. Trong giọng nói lộ ra không hề che giấu chút nào thưởng thức. Hoắc Văn Tuấn hướng về hắn gật gật đầu. Khẽ mỉm cười. Khôn thúc quá khen. Một bên khác Hàn Sâm bỏ lại tứ thúc. Chạy tới mặt mang nịnh hót kêu lên. Đại lão được, Nghê Khôn gật gù, khẽ nói, A Sâm, lần này ngươi làm rất tốt. Hàn Sâm nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, mắt nhỏ bên trong tràn đầy ý mừng. Mà nhìn thấy Nghê Khôn cùng Hoắc Văn Tuấn như vậy rất quen dáng dấp. Lại nhìn tới Hàn Sâm biểu hiện, Liên Hạo Long sắc mặt liên tục biến hóa. Làm sao còn không rõ, chính mình chỉ sợ là trúng kế. Một cái tự cho là có thể dễ dàng bắt bí chỉ là hậu sinh tử. Nhưng là bị cắn ngược lại một cái. Không chỉ làm chính mình bị thương nặng. Càng không nghĩ đến lại vẫn cùng Nghê Khôn có cấu kết. âm hắn một cái. Ngày hôm nay gặp mặt vốn là hai bên cho hắn dưới bổ. Nghĩ tới đây, Liên Hạo Long không khỏi thầm than. Suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù. Hoảng loạn đồng thời lại không nhịn được lộ ra bi thảm. Trong lòng biết lần này chính mình thật sự rất khó thoát thân. Không khỏi đưa mắt bắn về phía đạo kia tuổi trẻ bóng người. Cười thảm nói, được, thực sự là thủ đoạn cao cường. Nghe Khôn nói không sai. Quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ai có thể nghĩ tới. Chính là trước mắt cái này còn chưa cùng nhược quán thiếu niên. Đối mặt chính mình áp bức cùng uy hiếp. Không chỉ không có lựa chọn thỏa hiệp chịu thua. Trái lại thận trọng từng bước. Quay giáo một đòn. Đem hắn cái này tự đầu đại lão đẩy vào tuyệt cảnh. Trong lòng không khỏi tràn ngập hối hận. Nếu như một lần nữa cho hắn một cơ hội lựa chọn. Liên Hạo Long tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc Hoắc Văn Tuấn. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.